Mặc kệ đối phương có giỏi không, nếu người ta không định so thì thắng kiểu gì? Thắng cái búa, làm nửa ngày, so không phải xạ kích, mà là điều tra thông tin à, cách chương.